Tiếp đó cảm lấy một cái gương đồng, hóa trang diện mạo, chỉ trong chốc đã lát giống với y sư này như đúc, chịu đau đớn, điều chỉnh cơ nhục trên mặt, cuối cùng còn xoa lên tóc mình một tí bột phấn, lập tức biến thành tóc hoa râm. Tiếp đó lại cạo chòm râu dê của vị lão tiên sinh này xuống, thực cẩn thận gắn vào cằm mình, đưa tay che miệng ho khan một tiếng ừm, thanh âm già nua. Cách chương.